Chương 36, tiêu tối ăn thịt người yêu quái. Giai U Dọ Kỳ mặt đen lại nhìn qua cái kia ngồi tại trong núi thây biển máu thiếu nữ, rõ ràng trước đó một bộ nữ vương dáng vẻ, hiện tại xem ra, căn bản chỉ là cái đồ đần mà thôi A Huy. Bên kia đồ đần Giai U Dọ Kỳ tựa ở trên cành cây, đối cách đó không xa thiếu nữ cao giọng hô, không sai, cái này yêu quái liền là dù cả gì nói bằng hữu, hơn nữa nhìn nàng dáng vẻ đó, Giai U Dọ Kỳ luôn cảm thấy thật sự là nhìn quen mắt đâu. Ngô ngồi tại trên thi thể yêu quái nghe được thanh âm, mờ mịt bốn phía nhìn nhìn, thẳng đến Giai U Dọ Kỳ đối nàng vây vây tay về sau, mới xem như phát hiện Giai U Dọ Kỳ vị trí. Tại gọi ta phải không nghi ngờ dùng đầu ngón tay chỉ mình cái mũi nhỏ, thiếu nữ trong giọng nói mang theo mê hoặc. Không là bảo ngươi còn có thể kêu người nào nơi này ngoại trừ ngươi chính là ta, ngươi cảm thấy giữa ngươi và ta, ai càng giống là đồ đần đâu, đương nhiên là ngươi a yêu quái. Thiếu nữ lúc này một chút do dự đều không có, quả quyết ngóc đầu lên, chắc chắn như thế nói. Giai U Dọ Kỳ trầm mặc lại, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ghét nhất cùng đồ đần giao thiệp, bởi vì mặc kệ ngươi nói cái gì, các nàng mãi mãi cũng sẽ kéo thấp IQ của ngươi, sau đó dùng phong phú đồ đần kinh nghiệm đến đánh bại ngươi. Lúc này, Giai U Dọ Kỳ đột nhiên có chút hiểu thành cái gì trước mặt yêu quái có thể cùng dạ cù mọ dù cả gì trở thành bằng hữu. Không cần nghĩ, chẳng qua là trước mặt yêu quái, thường xuyên bị dù cả gì lắc lư thôi. Nói người khác là đồ đần, tất cả đều là đồ đần a Giai U Dọ Kỳ nhức đầu ôm đầu. Không biết ứng làm như thế nào cùng trước mặt yêu quái nói chuyện. Mà lúc này đây, Giai U Dọ Kỳ mới xem xét cẩn thận một cái nàng. Mái tóc dài vàng óng không giống dù cả gì như vậy lóa mắt, đến là càng tiếp cận sáng chói màu vàng, mặc trên người đơn giản màu trắng đen váy liền áo, chỗ cổ áo cài lấy một cái màu đỏ nơ con bướm, toàn bộ thân thể mềm mại nhìn qua rất là gầy yếu, không có chút nào giống như dù cả gì như vậy có lồi có lõm. Mà khỏe miệng tối nhạt vết máu màu đỏ, tựa như là ăn đồ vật không có lau miệng tiểu hải tử, cho thiếu nữ trước mặt không duyên cớ mang theo một tia đáng yêu. Đương nhiên, cái này đáng yêu chẳng qua là Giai U Dọ Kỳ trong mắt đáng yêu, tại nhân loại xem ra, thiếu nữ này căn bản chính là cái kinh khủng alien, miệng kia sừng nhân loại huyết dịch, liền là chứng minh uy yêu quái, ngươi tên gì dù mì ạ, tên là dù mì ạ thiếu nữ, không hề do dự liền đem tên của mình nói ra miệng. Sau đó, nàng mới phảng phất là vừa mới kịp phản ứng, méo một chút cái đầu nhỏ, nghi ngờ nói, yêu quái ngươi là nhân loại vừa mới phát hiện sao đần như vậy ngươi, đến cùng là như thế nào sống đến bây giờ. A Giai U Dọ Kỳ cảm thấy cùng với nàng nói chuyện phiếm thật sự là cảm thấy mệt mỏi, cái phản ứng này luôn luôn chậm nửa nhịp ra hỏa, đơn giản liền là phiền phức. Trước đó cái kia tiêu sái bộ dáng, chẳng lẽ chỉ là cái ảo giác sao? Nô hương vị không tốt đẹp gì, nghe A Rủ Mì ạ hướng phía trước thò đầu một cái. Từ từ nhắm hai mắt giống là chó nhỏ dùng cái mũi ngửi ngửi, sau đó nhíu chặt lông mày một mặt ghét bỏ. Không dễ ngửi sao? Giai U Dọ Kỳ híp mắt cười cười, từ trong cửa tay áo lấy ra một cái quạt xếp. Ba một tiếng đem quạt xếp mở ra, học dù cả gì dáng vẻ ngăn trở mình nửa gương mặt. Giai U Dọ Kỳ trong giọng nói mang theo từ chối cho ý kiến dụ hoặc, vậy mà lại cảm thấy ta mùi trên người không dễ ngửi, ta là hẳn là may mắn đâu. Vẫn là phải bi ai tiêu tối ăn thịt người yêu quái rủ mì ạ nha. Người biết ta rủ mì ạ nhịu như mày, nàng túi đầu nhìn một chút dưới chân núi thây cùng huyết hải, cả người đều là trầm tĩnh lại, ngựa khí cu nở dê không đang ngơ ngác ngây ngốc, mà là trầm ổn vô cùng. Ngươi làm ớn cho những người này báo thù? Hai con ngươi màu đỏ ngòm phảng phất là cả rẹ mì rùa cả, rủ mì ạ trên thân phóng xuất ra mang theo ác độc cùng ăn mòn khí tức, ngón tay thon dài một chút xíu thành dài, biến thành nhọn móng tay. Yêu quái ăn người, tựa như là nhân loại ăn dê, ăn trâu, ăn thịt heo, chẳng qua là cái thế giới này vật cạnh thiên trạch, ta đối với ngươi ăn hết những nhân loại này không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, nếu như ngươi nếu là gặm tại sạch sẽ chút, hoặc khen nhân loại cũng sẽ không trách ngươi, ngược lại sẽ vì ngươi giết chóc mà gieo hò đâu. Giai U Dọ Kỳ đối rủ mì ạ sát khí trên người làm như không thấy, ngược lại là cười hì hì nói. Tiêu tối ăn thịt người yêu quái, không ăn thịt người liền không cách nào còn sống. Nhưng là, cùng nói nàng ăn chính là thịt người, không bằng nói nàng ăn là nhân loại trong lòng hắc ám. Cái gọi là tiêu tối cũng không phải là ban đêm ý tứ, mà là cùng thiện cái từ ngữ này đem đối ứng, tên là ác tồn tại. Đây là một thứ từ ác bên trong đản sinh yêu quái, tự nhiên muốn lấy ác làm thức ăn, vì mình động lực nguồn suối, đi theo thân là tiêu tối yêu quái bản năng, săn mồi lấy hết thể ác ý tám cồn vợ ở. Mị đặt nàng cũng không phải là vì ăn người mà ăn người, tìm căn nguyên vạch rõ ngọn ngành, nàng sở dĩ ăn người nguyên nhân, chỉ là bởi vì thế giới này bên trên lớn nhất ác ý liền là nhân loại thôi thiện lương cùng ác ý cùng tồn tại nhân loại, liền là lớn nhất ưu ác tính. Tựa như trước mặt vừa mới bị nàng ăn hết các nhân loại, cũng là bởi vì tự thân ác ý mới có thể hấp dẫn lấy rủ mì à muốn ăn. Những cái kia quan to hiển quý nhóm, vơ vét lấy mồ hôi nước mắt nhân dân, trên người ác ý cùng hắc ám tự nhiên rất là tràn đầy. Giai U Dọ Kỳ sở dĩ nói nàng làm sự tình có lẽ sẽ để cho người ta dân vỗ tay tương khánh, cũng là ở chỗ này. Đương nhiên, bất kể như thế nào vì nàng dỗi trương chính nghĩa, nàng đều hoàn toàn chính xác làm ra đem người làm vi thực vật mà ăn hết nghiệp. Giai U Dọ Kỳ có thể thao túng mình thiện và ác, cũng liền đương nhiên sẽ không để dù mì ạ sinh ra đem hắn ăn hết, chỉ là nếu như đem thế này chi ác thả ra lời nói. Giai U Dọ Kỳ nhếch miệng lên một tia kỳ dị cười. Nếu để cho thế này chi ác hương vị xuất hiện, trước mặt tiêu tối yêu quái, nhất định sẽ điên cuồng dù cả gì nói tới người, liền là ngươi sao? Dù dò kỳ đem quả xếp thu hồi, vô bàn tay của mình hỏi. Dù cả gì giả cụ mò dù cả gì nghe được cái tên này, dù mì ạ lập tức cảnh giác, xem ra nàng còn không có đần không có thuốc chữa, biết muốn đối giả cụ mò dù cả gì nhiều hơn đề phòng. Ngươi chính là dù cả gì nói, nàng tìm bạn lữ dù mì ạ hơi có chút tò mò hỏi. À, không sai đâu, ta chính là dù cả gì nói người kia. À, ngươi biết dù cả gì gọi ta tới, đến cùng là vì cái gì sao? Dù dò kỳ giống như là tại dụ dỗ lấy vô tri thiếu nữ, từ từ mở miệng nói. Dù mì á mờ mịt lắc đầu, lấy đầu góc của nàng cách tự hỏi, muốn có thể hiểu được dạ cù mò dù cả gì ý nghĩ, có chút ép buộc. Dù mì á nha, còn đói không có phải hay không, còn muốn ăn đâu? Dù dò kỳ một ngón tay hơi khẽ nâng lên. Từng sợi màu đen khí thể từ đầu ngón tay của hắn bay ra, mà dù mỉ ạ ánh mắt, bất chi giác liền bị đầu ngón tay của hắn hấp dẫn, hai mắt đều là ngu ngơ nhìn xem nó. Uống uống rít gào trầm trầm từ cổ họng của nàng bên trong tràn ra, khoe miệng nước bọt không cầm được chảy xuống, dù mỉ ạ trong mắt lý trí dần dần mê thất, giống như là một con dã thú, bắt đầu bị bản có thể khống chế. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỉ đạt.